Kim Lệnh Tán nói: Thượng trưởng môn, người này không phải gia nô, tương tự với cung phụng của Tử Phủ, đồn đại được xưng là ẩn tướng sau lưng thừa tướng Tử Bình Hưu. Lực ảnh hưởng của Tử Bình Hưu ở triều đình Tống Quốc không phải chuyện nhỏ. Mục thị bị Tử Bình Hưu lật tung, liền có thể thấy được lốm đốm. Là tục truyền, giả vô quần này rất có lực ảnh hưởng với Tử Bình Hưu. Người này bình thường ngoại nhân không dễ dàng nhìn thấy. Nếu như có thể thuyết phục hắn ảnh hưởng triều đình Tống Quốc, Tống Quốc phái binh viện trợ giúp vệ quốc, hẳn không thể. Nhưng phái chút tu sĩ đến giúp đỡ còn có khả năng. Còn nữa, hiện tại hắn tới bên sứ đoàn Tống Quốc, rất có khả năng là vì đến hỏi tình hình chiến sự. Thái độ báo lại của hắn có lẽ có ảnh hưởng nhất định với Tống Quốc. Huyền Vi nói: Đại danh ẩn tướng này trẫm quan tâm qua, nhưng ít giao du bên ngoài, tin tức có quan hệ tới hắn rất ít. Nhưng người này có thể được Tử Bình Hưu lấy lễ tiếp đón nhiều năm thì nhất định không đơn giản. Ta đến rồi, quý khách như vậy, trẫm đích thân đi bái phỏng. Vừa nghe nói là nhân vật có khả năng trợ giúp vệ quốc, trưởng môn tam đại phái đều lên tinh thần. Bây giờ bên này có thể nói là người sắp chết chìm, cho dù thổi qua một cọng rơm rạ cũng hận không thể bắt lấy. Lập tức theo Huyền Vi đồng thời đi bái kiến. Nhưng bọn hắn còn chưa thấy người, đã có người gây ra hiểu lầm. Đứng lại, người tới là ai? Giả Vô Quần dẫn Nguyên Tòng đang ở trong doanh trại vệ quân đi lại kiểm tra. Vị đệ tử của Thượng Thanh Tông đang làm nhiệm vụ ngăn lại. Người cản chính là Ngụy Đa. Ngụy Đa hò hét: Quân doanh trọng địa sao có thể tùy ý đi dạo? Đáp lời là người nào? Giả Vô Quần vẫn không hé răng. Đúng lúc gặp đám người Huyền Vi đi tới, Kim Lệnh Tán chỉ Giả Vô Quần, ra hiệu người kia chính là Giả Vô Quần. Nguyên Tòng phát hiện một đám người đến, lập tức lên tiếng nói: Tiên sinh không tiện nói. Ngụy Đa quát tháo: Cái gì không tiện nói? Người câm sao? Lời này vừa nói ra mọi người đều cả kinh. Giả Vô Quần không phải là người câm sao? Thằng này là nói vào vết thương của người ta. Đường Nghi giật mình, lớn tiếng nói: Sư huynh, không được vô lễ. Vội vàng lắc mình kéo Ngụy Đa ra. Nhưng Ngụy Đa chỉ vào Giả Vô Quần nói: Trưởng môn, người này lạ mặt, du lịch khắp nơi, hỏi lại không đáp, sợ là gian tế. Không được vô lễ. Huyền Vi cũng quát một tiếng, đến trước mặt cười hỏi: Xin hỏi các hạ là Giả Vô Quần, giả tiên sinh của Tống Quốc? Đúng lúc này, người bên sứ đoàn Tống Quốc cũng chạy tới. Trước đó, Giả Vô Quần nói chỉ tùy tiện nhìn xem, không cho xeo, không cho theo. Lúc trước cách xa, không biết phát sinh cái gì, nhìn thấy Huyền Vi lộ diện, lập tức chạy tới giới thiệu. Được biết là nữ hoàng Tống Quốc, Giả Vô Quần chắp tay hành lễ, nhưng y nguyên không kêu tiếng nào. Sứ thần Tống Quốc lập tức giải thích: Nữ hoàng bệ hạ thứ tội, thần thể giả tiên sinh có bệnh không tiện nói. Huyền Vi cười nói: Ta hiểu, nơi đây không phải nơi nói chuyện, mời giả tiên sinh rời bước vào trướng. Giả Vô Quần lắc lắc đầu, người bên vệ quốc nhất thời lúng túng không tiện giao lưu à. Kim Lệnh Tán lập tức tiến lên bên người sứ thần Tống Quốc, thấp giọng dò hỏi: Giả tiên sinh bình thường làm sao giao lưu với người? Ai biết Giả Vô Quần chỉ Ngụy Đa, sau đó thu tay lại, ngón tay rơi ở sau lưng Nguyên Tòng viết. Nguyên Tòng lập tức nhìn chằm chằm Ngụy Đa nói: Bên người ta đang cần một chân chạy việc làm việc vặt, cùng người hữu duyên, sau này liền theo ta đi. Mọi người đều sững sờ, đều nhìn ra rồi, vị này nói chuyện là nói thay Giả Vô Quần, cảm tình có thể nói ra, nhưng không trả lời Huyền Vi, đây rõ ràng là không để Huyền Vi ở trong mắt. Người khác không nói, nhưng trên mặt Tây Môn Tình Không hiện lên ý lạnh. Đường Nghi sững sờ, mở cái chuyện cười gì? Đệ tử Thượng Thanh Tông làm việc vặt cho ngươi? Mọi người trong lúc nhất thời không còn gì để nói. Giả Vô Quần nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Nguyên Tòng. Nguyên Tòng lập tức tiến lên trước nói: Đi theo ta đi. Đi tới trước mặt Ngụy Đa, đưa tay muốn bắt người. Bên cạnh đột nhiên chặn ngang một tay, chặn Nguyên Tòng lại chính là Tây Môn Tỉnh Không. Trước tiên là giận đối phương vô lễ, huống chi hắn và Ngụy Đa có giao tình. Lúc trước ở Thiên Đô Bí Cảnh, hai người sớm chiều ở chung gần như một năm. Ngụy Đa nói lắp là hắn dạy bình thường trở lại. Đối phương chỉ rõ muốn Ngụy Đa, rõ ràng là bởi vì Ngụy Đa nói lỡ mắng hắn người câm. Nếu như đi theo có thể yên lành sao? Bây giờ đối phương còn muốn ở trước mặt Huyền Vi mang người đi, quả thực là không để bên này ở trong mắt. Tây Môn Tỉnh Không sao có thể ngồi xem? Cánh tay hai người phân cao thấp tại chỗ, Nguyên Tổng quét mắt cùng Tây Môn Tỉnh Không đối lập, lại có người cường hành ngăn cản. Mắt Giả Vô Quần sáng lên, hắn được Ngưu Hư Đạo căn dặn, không tất yếu, không thể dễ dàng bại lộ thực lực của Nguyên Tòng. Vốn tưởng rằng tối đa có người nói ngăn cản, không nghĩ gặp phải người cường hành ngăn cản, ra chút ngoài ý muốn. Nhưng Ngưu Hư Đạo có thể mời hắn xuất sơn không phải không có nguyên nhân, chỉ là sự tình nhỏ, hắn tự có biện pháp ứng đối. Nhấc tay vỗ nhẹ, cánh tay Nguyên Tòng run lên, đánh văng cánh tay Tây Môn Tỉnh Không ra, lùi về sau. Trong mắt Tây Môn Tỉnh Không lóe lên thần sắc kinh nghi bất định, cấp tốc lùi về bên người Huyền Vi, cấp tốc lùi về bên người Huyền Vi, nói rõ là cảnh giới hộ vệ. Trưởng môn Tam Đại Phái tự nhiên là nhận ra được. Trong xương của Tây Môn Tỉnh Không rất ngạo khí, có thể để vị này không lên tiếng, nhưng gặp đại địch, tù sĩ ở đây lập tức ý thức được pháp sư bên người Giả Vô Quần không đơn giản. Nguyên Tòng lùi về, ngón tay của Giả Vô Quần lại rơi phía sau lưng. Nguyên Tòng nhìn Tống Sứ nói, người này ta muốn định rồi, người phụ trách hiệp thương với vệ quốc. Nếu người không đến, người đừng về Tống Quốc nữa. Giả Vô Quần xoay người, nhẹ nhàng như mây gió rời đi. Nguyên Tòng cũng xoay người rời đi. Vâng. Vẻ mặt Tống Sứ lúng túng chắp tay lĩnh mệnh. Hắn còn thật không dám đắc tội vị ẩn tướng này. Hắn có thể làm Tống Sứ không có Từ Bình Hưu đồng ý là không thể. Cũng chính là nói, Từ Bình Hưu nắm giữ tiền đồ của hắn ở Tống Quốc. Huyền Vi nhìn theo trong lòng phẫn nộ, tình thế không bằng người, ngay cả người câm cũng không để nàng ở trong mắt. Nhưng lại có thể thế nào? Vì không ngồi xem Tấn Quốc lớn mạnh, trước mắt Tống Quốc còn ra tay trợ giúp vệ quốc. Huyền Vi không thể không nuốt giận vào bụng, phẫn nộ xoay người rời đi. Trưởng môn Tam Đại Phái cũng có chút giận, cử chỉ của đối phương cũng nói rõ không để bọn họ ở trong mắt. Nhưng vẫn là câu nói kia, tình thế không bằng người, thời điểm này không thích hợp đắc tội Tống Quốc. Kim Đại Nhân. Tống Sứ mỉm cười đến trước mặt Kim Lệnh Tán, một bộ có việc cầu người. Sắc mặt của Kim Lệnh Tán cực kỳ khó coi. Huyền Vi trở lại trong lều, thu hồi biểu cảm phẫn nộ, xoay người nhìn Tây Môn Tình Không nói, người không sao chứ? Ở chung nhiều năm, Tây Môn Tình Không là dạng người gì nàng hiểu rất rõ. Trước kia giao thủ, nàng cũng nhìn ra không đúng. Tây Môn Tình Không trầm giọng nói, không sai, bất quá người đi theo Giả Vô Quần kia rất không tầm thường, tu vi của ta khó lay động hắn nửa phần. Người này rất nguy hiểm, thật muốn giao thủ thắng bại khó liệu. Huyền Vi hỏi, là người nào? Tây Môn Tình Không, không biết. Ngắn ngủi phân cao thấp một phen, không chính thức giao thủ, không rò ra thực lực sâu cạn, năng lực thực chiến làm sao không biết. Nhưng tu vi khẳng định cao hơn ta, có thực lực này hẳn không phải hạ người vô danh. Đối phương Dịch Dung, không thấy bộ mặt thật gặp người. Dịch Dung? Huyền Vi chậm rãi gật đầu, kia hẳn là không muốn bị người nhận ra, đích xác có khả năng không phải hạng người vô danh. Đúng lúc này Đường Nghi đi vào, trong thần sắc lộ ra sầu lo. Tây Môn Tỉnh Không và Huyền Vi quay đầu lại nhìn, biết nàng lo lắng cái gì, cũng biết tại sao nàng đến. Giả Vô Quần cường thế yêu cầu Ngụy Đa, đệ quốc lại không tiện đắc tội. Tuy biết thân phận Ngụy Đa, thủ tịch đệ tử của trưởng môn đời trước, cũng là sư huynh của trưởng môn Thượng Thanh Tông đương nhiệm Đường Nghi, không nói có phải Giả Vô Quần muốn báo thù Ngụy Đa hay không, chỉ dựa vào để Ngụy Đa đi làm chân chạy việc cho đối phương, mặt mũi của Thượng Thanh Tông liền rất khó chịu. Trên mặt Huyền Vi cũng hiện ra thần sắc khó xử. Tình huống sứ thần Tống Quốc và Kim Lệnh Tán đàm phán cuối cùng cũng phản hồi đến bên Huyền Vi, có chút sự tình Kim Lệnh Tán không thể làm chủ. Vì sao yêu cầu Ngụy Đa, sứ thần Tống Quốc cũng rõ ràng. Ngụy Đa kia lại dám mắng Giả Vô Quần là người câm, mà Giả Vô Quần cũng ở trước mặt mọi người nói sứ thần Tống Quốc không thể không đi làm, không tiếc uy hiếp Kim Lệnh Tán, không cho người Tống Quốc sẽ không giúp vệ quốc nữa. Đối mặt loại tình huống này, Tính mạng của vệ quốc như ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Vi có thể làm sao? Để Đường Nghi suy tính một chút. Biết được loại tình huống này, tam đại phái của vệ quốc càng không khách khí, trực tiếp tìm tới Thượng Thanh Tông, nói là người của các người vô lễ trước, còn mắng người tăng câm, nên cho người ta một câu trả lời. Tam đại phái hoàn toàn không để ý Giả Vô Quần đi dạo ở trong quần trước, Ngụy Đa chỉ là tận chức ngăn cản. Sau khi Thượng Thanh Tông biết rõ tình huống, nội bộ tự nhiên rất bi phẫn. Thật có chút thời điểm chính là như vậy, nắm đấm ai lớn, người đó liền có đạo lý. Thượng Thanh Tông ở trong này có thể chọc được ai? Tam đại phái của vệ quốc không đắc tội được, bên Tống quốc cũng không đắc tội được. Coi như Ngụy Đa vô lễ, kia cũng là Ngụy Đa tận chức. Nếu giao Ngụy Đa ra, sau này Thượng Thanh Tông ta còn mặt mũi nào gặp người? Quyết không thể giao. Đối mặt áp lực, mấy cao tầng của Thượng Thanh Tông tụ tập lại thường nghị. Trưởng lão Đường Tố Tố ngữ khí kịch liệt. Kỳ thực nàng cũng không thích Ngụy Đa, không thích Ngụy Đa thay đổi thái độ với chức trưởng môn của Thượng Thanh Tông. Thế nhưng nhất mã quỳ nhất mã, tính tình của nàng có chút cương liệt. Trưởng lão La Nguyên Công trầm ngâm nói: Đường trưởng lão, chúng ta tự nhiên là không muốn giao, nhưng hiện tại vấn đề là tam đại phái hùng hổ dọa người. Chúng ta đối mặt vấn đề này phải nghĩ biện pháp hóa giải. Đường Tố Tố nói: Ngay cả một người không lưỡi cũng có thể bức đến bên này thành như vậy. Theo ta thấy, vệ quốc cũng là bùn nhão, không dính lên tường được, lưu lại chịu nhục không bằng sớm đi. Là Nguyên Công: Ngươi nói thật nhẹ nhàng, tam đại phái có thể dễ dàng thả chúng ta đi sao? Đường Tố Tố chỉ về phía Đường Nghi: Thuyền dĩnh kia không phải cho trưởng môn một lệnh bài băng tuyết các sao? Chỉ cần trưởng môn lộ ra lệnh bài của băng tuyết các, ta xem ai dám làm khó dễ. Lời ấy không thích hợp. Trưởng lão Tố Phá đột nhiên xua tay: Xuyên Dĩnh cho trưởng môn lệnh bài là để dùng để cứu nguy. Thái độ của Xuyên Dĩnh cũng rất rõ ràng, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện cuốn vào loại phân tranh này. Nếu trưởng môn vì sự tình nhỏ này cầm lệnh bài ra, chẳng phải để Xuyên Dĩnh lúng túng? Nếu như Thượng Thanh Tông ta không nhịn được tùy thời lấy lệnh bài kia ra dùng bừa, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị băng tuyết các thu hồi. Nếu vệ quốc thật chiến bại, Thượng Thanh Tông ta muốn thoát thân tao ngộ ngăn cản, trong lúc nguy cấp lấy ra dọa lui người trong lòng xấu xa còn được. Vì loại sự tình này dùng bừa không thích hợp. Đường Tố Tố: Vậy ý của ngươi là giao người? Tố Phá nói: Ta ngược lại có một ý tưởng, chỉ là không biết nên nói hay không. La Nguyên Công à lên một tiếng: Nói nghe một chút. Tô Phá hạ thấp thanh âm: Nhìn tình huống trước mắt, sợ là vệ quốc không gánh nổi rồi. Hai trưởng lão La Đường nhìn nhau, có chút không rõ vì sao. Đường Nghi nói: Nơi này không có người ngoài, tổ trưởng lão có cao kiến gì không ngại nói rõ. Tô Phá: Tấn quốc vốn am hiểu chế tạo vũ khí, dân phòng bưu hãn thiện chiến, bây giờ đã công phá kho lúa, thu được đại lượng lương thảo, có thể nói như hổ thêm cánh. Hiện nay lại cổ động cả nước Tấn quốc trên dưới tham chiến, nhóm lớn nhân mã cuồn cuộn không ngừng đi tới chiến trường. Đừng nói vệ quốc, chỉ sợ Tề quốc cũng rơi vào hiểm cảnh. Vệ quốc bại, Tề quốc cũng rơi vào chiến loạn. Đến lúc đó, Thượng Thanh Tông ta nên đi con đường nào? Giả Vô Quần là người phương nào, chúng ta không rõ lắm, nhưng nhìn thái độ của đám người Huyền Vi liền có thể nhìn ra, còn có thái độ cung kính của Tống Sứ. Lực ảnh hưởng của vị ẩn tướng này ở Tống Quốc khả năng không phải chuyện nhỏ. Theo ta thấy, để Ngụy Đa đi theo Giả Vô Quần cống hiến cũng không phải chuyện xấu. Nếu như chịu nhục có thể đổi lấy Giả Vô Quần giúp đỡ, một khi nơi đây không thể đặt chân, có lẽ Tống Quốc còn có thể cho Thượng Thanh Tông ta một chỗ dung thân. Lời này vừa ra, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu sau, Đường Nghi chần chờ nói: Thái độ Giả Vô Quần yêu cầu Ngụy Đa sư huynh rất hiển nhiên, bởi vì sư huynh vô lễ, sợ là sẽ ngược đãi sư huynh. Tô Phá: Như thế nào gọi là chịu nhục? Ngược đãi cũng phải nhịn, chỉ cần hắn có thể thành sự, vì Thượng Thanh Tông ta lập xuống đại công, tương lai Thượng Thanh Tông ta tất không bạc đãi hắn. Tương lai vị trí trưởng lão Thượng Thanh Tông tất có một ghế của hắn. Về sau Thượng Thanh Tông tìm được đường lui,

Nơi ở của hắn ngược lại là thả lỏng đề phòng. Bất quá người đã không còn. Hạ quan từng tìm hiểu, căn bản không biết hướng đi, hành tung rất quái dị. Ngay cả nhân viên quan trọng trong triều tựa hồ cũng không biết. Tiên sinh muốn gặp hắn, hạ quan thực là chịu bó tay. Giả Vô Quần suy tư, dường như minh bạch lý do Nam Châu bản giao hắn. Bức hôn e là không phải mục đích cuối cùng, mà là muốn ép người ra ngoài. Điểm này cùng một chút dự định trong lòng hắn, không mưu mà hợp. Suy tư một lúc lại viết ở trên lưng Nguyên Tòng: ta muốn gặp thất công chúa, làm phiền Mạch đại nhân an bài. Mạch Đức Mãn hồ nghi, dường như tiên sinh cảm thấy rất hứng thú với vị thất công chúa kia. Giả Vô Quân lạnh lùng theo dõi hắn. Mạch Đức Mãn cảnh giác lúng túng sửa lời: tiên sinh, ý tứ của hạ quan là thất công chúa ẩn sâu trong cung, hạ quan cũng không cách nào nhìn thấy, thực sự là khó có thể an bài. Giả Vô Quần lại viết: sự tình nhỏ như vậy cũng làm không xong, xem ra thừa tướng để Mạch đại nhân đi tấn sứ cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Lời này vừa ra, Mạch Đức Mãn nhất thời đứng ngồi không yên, vội vàng nói: tiên sinh, hạ quan nói khó có thể an bài cũng không phải không cách nào an bài, chỉ là sự tình này không vội vàng được, cho hạ quan một chút thời gian nghĩ biện pháp. Giả Vô Quần: hỏa thần miếu, hỏa thần miếu. Mạch Đức Mãn ngẩn ra, hắn đương nhiên biết Tấn Quốc bởi vì Khí Vân Tông đều tôn trọng tế bái hỏa thần, nhưng không rõ lời này của đối phương là có ý gì, chắp tay nói: xin tiên sinh chỉ rõ. Giả Vô Quần: Mạch đại nhân đại biểu Tống Quốc tọa trấn kinh thành Tấn Quốc, trong hoàng cung Tấn Quốc sẽ không ngay cả người tìm hiểu tin tức cũng không có chứ? Mạch Đức Mãn: có. Tuy hạ quan vô năng, cơ mật trong hoàng cung Tấn Quốc có lẽ khó có thể thăm dò, nhưng thu mua an bài mấy cung nữ thái giám tìm hiểu động tĩnh vẫn phải có. Giả Vô Quần: thật công chúa trước tiên là ủy thân cho Trần Trường Công, sau đó Trần Trường Công bỏ mình. Thật công chúa chưa kết hôn đã thất thân, bị người nói là quả phụ khắc chết Trần Trường Công, tương lai bị thảm, có thể nói vận rủi liên tục. Để người thả ra phong thanh, nói chỉ cần đi tới hỏa thần miếu lớn nhất trong kinh, thành tâm tế bái, có thể thiêu hủy vận rủi, tiền đồ quang minh. Thả ra phong thanh, có thể dụ nàng đến. Mạch Đức Mãn ngẩn ra sau đó tỉnh ngộ. Mặc kệ tế bái có hữu dụng hay không, gặp gỡ loại sự tình này, mặc kệ thật giả, vì cầu tâm an, một khi nghe phong thanh cũng sẽ có người kéo thất công chúa đến thử. Lập tức chắp tay nói: tiên sinh quả nhiên cao minh. Giả Vô Quần: nếu như có khả năng, ở trước khi Hắc Thủy Đài chưa đề phòng, có thể trước đó mua người có thể nói chuyện ở Hỏa Thần Miếu. Mạch Tức Mãn gật đầu: minh bạch. Tiên sinh yên tâm, nếu như không có phân phó, hạ quan liền đi an bài. Giả Vô Quần gật đầu. Mạch Đức Mãn tinh thần hưng phấn rời đi. Có thể làm việc cho Giả Vô Quần, hắn đích xác là lên tinh thần. Chỉ cần có thể để vị này cao hứng, một khi ở trước mặt thừa tướng nói tốt vài câu, rất có khả năng sẽ triệu hồi Tống Kinh đoàn tụ người nhà. Hơn nữa tiền đồ sán lạn. Nhưng mới đi ra không bao lâu, hắn lại trở về bẩm báo: tiên sinh, đại hành lệnh của Tấn Quốc Quách Văn Thượng nghe tin tiên sinh đến, phái người đến đây thông cáo, muốn bái phỏng tiên sinh. Tiên sinh gặp hay không? Hãy trước tiên nghỉ ngơi, ngày khác lại gặp. Đại hành lệnh là chức quan không thấp, ở Tấn Quốc chỉ dưới tam công, một trong cửu khanh, chuyên môn phụ trách vấn đề ngoại giao cho Tấn Quốc. Có thể tới gặp Giả Vô Quần tự nhiên là nghe nói qua ẩn tướng. Cái gọi là thói quen thành tự nhiên, Nguyên Tòng chủ động đi tới trước Giả Vô Quần, quay lưng, cảm nhận được ngón tay viết chữ, nói: tới thật đúng lúc, tạm không gặp, nói thân thể ta có bệnh, ngay khác tự mình đăng môn bái phỏng. Được, hạ quan liền đi đáp lời. Mạch Đức Mãn đi chắp tay bái biệt, vừa ra đến cửa lại liếc mắt nhìn Ngụy Đa. Không rõ người nói thay Giả Vô Quần là ai. Bất mãn, Ngụy Đa hắn ngược lại nghe người ở vệ quốc truyền lời, bởi vì mắng Giả Vô Quần người câm, bị Giả Vô Quần yêu cầu đến làm tồi tớ. Ngụy Đa đàng hoàng ở bên ngoài, vừa nãy nói chuyện hắn cũng nghe được, không biết Giả Vô Quần làm cái quỷ gì,